Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1250, nhất niệm vũ trụ. Bất tử thôn thiên thú từ niên lấy hỗn độn thần điện đập ra cấm đảo bình chướng. Trong nháy mắt làm cả quảng trường sôi trào, không chỉ có là bọn hắn, liền liền tứ đại tông môn. Đức Nặc Đế Quốc cùng đế vương thương hội toàn bộ cũng sợ ngây người. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, lại có thể có người có thể phá vỡ cái này cấm đảo bình chướng. Hơn nữa còn là dùng đồ vật cho đập ra. Ngoạn tào, hắn vừa rồi cầm trên tay cái gì đồ vật, lại có thể đập ra cấm đảo bình chướng. Ta cũng không có thấy rõ, chỉ thấy một đoàn đồ vật, giống như giống một tòa tháp. Là một tòa tháp, hẳn là một cái tiên khí, hơn nữa còn vô cùng không đơn giản. Cái này ra hỏa đến cùng là ai? Thế mà có được như thế cự bảo, cái này tháp đã có thể đập ra cấm đảo bình chướng. Vậy có phải hay không cũng có thể đập chết người? Kia tiên lệnh thi đấu nếu là hắn một đường đập xuống, đây chẳng phải là đập chết một mảng lớn? Ngoạc kép, đám người lao nhau. Đến lúc cuối cùng người kia nói ra những lời kia lúc, tất cả mọi người khóe miệng cũng nhịn không được co quắp. Bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng, một người nâng một cái tháp, một đường nện, nện vào cuối cùng mấu chốt bộ dáng. Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ tu chân giới đều sẽ điên cuồng đuổi giết hắn. Giờ phút này chín đại phòng khách quý bên trong, đồng dạng nghị luận ầm ĩ. Những siêu cấp cường giả kia nhóm, từng cái cũng đối bất tử thôn thiên thú bảo vật trong tay nhấc lên hứng thú. Có thể chỉ dựa vào nện liền có thể đập ra cấm đảo bình chướng. Vậy tuyệt đối không phải bên ngoài những người yếu kia trong miệng tiên khí. Cho nên trong đầu của bọn họ trong nháy mắt tung ra hai chữ: thần khí, không sai, chí cao vô thượng thần khí. Một cái có được thần khí người, thực lực mạnh bao nhiêu, ai cũng không thể nào đoán trước. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này ra hỏa vẫn là có tất cả mọi người tha thiết ước mơ không gian loại thần khí. Cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt bỏ đi đến cướp đoạt ý niệm. Không gian loại thần khí, chỉ cần người hướng không gian thần khí vừa trốn, bọn hắn coi như công kích cái ngàn năm vạn năm cũng không phá nổi. Mà dạng này không gian thần khí, bọn hắn càng là chuyển cũng chuyển không đi. Cho nên muốn cướp đoạt dạng này thần khí, bọn hắn nghĩ cùng đừng nghĩ. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết rõ, hỗn độn thần điện cũng không phải là không gian thần khí, mà là thời không thần khí, có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua thần khí. Nghịch thiên trình độ há lại không gian thần khí có thể so sánh. Cái này tiểu tử vận khí làm sao lại tốt như vậy? Thế mà có được như thế thần khí. Nhanh đi điều tra thêm thân phận của người này. Hỗn thiên điện điện chủ lúc này phân phó nói. Đồng dạng mệnh lệnh cũng tại cái khác bát đại phòng khách quý bên trong vang lên. Mặc dù không thể tranh đoạt không gian này thần khí, nhưng là bọn hắn có thể lôi kéo. Một khi đem không gian này thần khí chủ nhân lôi kéo tới, vậy cái này thần khí theo một ý nghĩa nào đó cũng chính là bọn hắn. Ba cái phân thân, ba loại khác biệt áo nghĩa. Không gian loại thần khí, đây là có nhiều nghịch thiên. Không nghĩ tới nhóm chúng ta tu chân giới thế mà ra dạng này một cái nhân vật. Hắn nếu là tam đại phân thân hợp thể, chỉ sợ lần này tiên lệnh thi đấu thứ nhất, thật đúng là khó mà nói. Đạm Đài Tầm Nhạn nhìn xem màn nước bên trong bất tử thôn thiên thú từ niên kinh ngạc lẩm bẩm. Không sai, hắn là toàn bộ toàn trường một cái duy nhất xem thấu từ niên thân phận chân thật người. Đây cũng không phải là chuyện của nàng trước nắm giữ tình báo, mà là nàng âm dương song sinh chi thể nguyên nhân. Thể chất của nàng giao phó nàng cường đại năng lực, nàng có thể nhìn thấu một người bản nguyên linh hồn. Cho nên khi nhìn đến Từ Niên, Vương Long cùng bất tử thôn thiên thú lúc, nàng liền phát hiện cái này ba người bản nguyên linh hồn lại là nhất trí. Như vậy nàng rất dễ dàng liền đoán ra, cái này ba người là cùng một người. Khi thấy bất tử thôn thiên thú xuất ra không gian thần khí lúc, nàng càng là cảm giác kinh ngạc vô cùng. Những bảo vật này hoặc là năng lực, dù chỉ là xuất hiện một cái trên người người khác, vậy cũng là vô cùng kinh diễm thiên tài. Nhưng bây giờ những này toàn bộ tụ tập tại trên người một người. Cái này làm sao không nhường Đạm Đài Tầm Nhạn cảm thấy hiếu kỳ. Tự nhiên cũng không biết mình cử động oanh động toàn bộ tu chân giới. Hắn giờ phút này đã thông qua lỗ thủng đi tới cấm đảo bên ngoài. Mà hắn vừa rời đi cấm đảo, thân ảnh của hắn liền từ màn nước lên biến mất. Màn nước này lên có khả năng hiện ra chỉ là cấm trong đảo sự vật. Bây giờ Từ Niên rời đi cấm đảo, tự nhiên không còn quan sát phạm vi bên trong. Thời khắc này Từ Niên nhìn xem vũ trụ này hư không, hắn phát hiện chu vi tràn ngập một loại tối tăm mờ mịt năng lượng vật chất. Loại vật chất này cùng hắn tại thế giới màu xám rất giống, bất quá nhưng lại khác biệt. Cái này hôi sắc vật chất muốn tới càng thêm thuần túy, ẩn chứa năng lượng càng thêm to lớn. Đây chính là được. Từ Niên nhìn xem những này năng lượng vật chất, trong lòng hiếu kỳ không thôi. Không nghĩ tới vũ trụ bản nguyên năng lượng thế mà dài dạng này. Từ Niên thử nghiệm hấp thu một cái những này bản nguyên năng lượng vật chất, nhưng mà lại phát hiện căn bản không hấp thu được, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải thôi, xem ra thật giống Dạ Thiên Thần Đế Sư Tôn nói như vậy. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cái này được căn bản là không có cách hấp thu. Từ Niên mở miệng nói ra, đã ta không thể hấp thu, kia Hỗn Độn Thần Điện có thể hay không đâu. Từ Niên bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, tế ra Hỗn Độn Thần Điện. Quả nhiên Hỗn Độn Thần Điện bắt đầu từng chút hấp thu cỗ này được. Bất quá dù là chính là Hỗn Độn Thần Điện cũng là hấp thu cực kỳ chậm chạp, mà lại hấp thu một hồi liền ngừng lại. Từ Niên thấy cảnh này, trong lòng càng thêm kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới cái này được, cư nhiên như thế kinh khủng, liền Hỗn Độn Thần Điện đều không thể hấp thu bao nhiêu. Thôi được, trước hết bỏ mặc hấp thu sự tình, vẫn là xem trước một chút làm sao dung hợp bản mệnh vật đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, tiểu tử, đưa người cả người đưa thân vào cỗ này năng lượng bên trong. Sau đó phóng thích của ngươi linh hồn chi lực, đến lúc đó ngươi sẽ hồn du thiên ngoại, đến lúc đó ngươi có thể cùng cái gì đồ vật sinh ra thông cảm. Vậy liền có thể tại trên của hắn gieo xuống bản mệnh ấn ký. Về phần có thể hay không tìm kiếm được hoặc là tìm kiếm được cái gì đồ vật, liền xem chính ngươi vận khí. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên gật gật đầu. Này bản mệnh vật tìm kiếm, xem ra thật phải dựa vào vận khí. Hồn du thiên ngoại, vũ trụ như thế lớn, không biết mình linh hồn sẽ đi hướng chỗ nào. Cũng tốt, vừa vặn có thể ngao du một cái vũ trụ. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, lập tức liền bắt đầu tiến vào kia cổ tối tăm mờ mịt năng lượng bên trong. Cả người bản thân ở năng lượng bên trong ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt lại. Thời gian dần trôi qua, phóng thích linh hồn của mình. Dựa theo Dạ Thiên Thần Đế nói, chỉ cần đem linh hồn của mình chi lực dung hợp đến cái này che năng lượng bên trên, liền sẽ thu được dẫn dắt chống đỡ đạt vũ trụ bất luận cái gì hắn muốn đi địa phương. Kết quả là Từ Niên trực tiếp phóng thích bản nguyên linh hồn, một đạo cùng Từ Niên dáng dấp như đúc đồng dạng linh hồn chi thể theo Từ Niên mi tâm bay ra. Bản nguyên linh hồn vừa bay ra, Từ Niên liền phát hiện tự mình đưa thân vào một cái kỳ lạ thời gian. Chu vi hôi sắc năng lượng được tựa hồ giống như sống, đem hắn toàn bộ linh hồn năng lượng cũng cho bao khỏa. Nháy mắt sau đó, Từ Niên cảm giác ánh mắt của mình cũng bị hôi sắc năng lượng cho thắp sáng. Giờ khắc này, Từ Niên cảm giác tự mình tựa hồ có thể nhìn thấy vũ trụ bất luận cái gì một chỗ. Ông... tâm ý khẽ động, Từ Niên thân hình trong nháy mắt liền xuyên thấu vũ trụ, vượt qua tinh hệ, đi vào Thiên Lan Tinh Thiên Đình Bang đại điện bên trong. Mà Hiên Viên Thanh Lăng ngay tại đại điện bên trong tĩnh tâm tu luyện. Từ Niên nhìn xem gần trong gang tấc Hiên Viên Thanh Lăng kia tuyệt mỹ bên mặt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thật có thể nhất niệm bay lượn vũ trụ các nơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.